Cưới trước yêu sau, ông xã phốc hắc sùng vợ yêu. Chương 52, chị là bạn gái của anh trai em. Góc truyện audio.com, ba người đều ngồi ở khoang hạng nhất. Triệu Tư Tư buồn bực vì sao Diệp Khuyết đi hẹn hò còn mang theo trợ lý làm gì? Không đúng, làm gì có trợ lý nào kiêu ngạo như vậy? Quá tò mò, nên Triệu Tư Tư ngồi xuống cạnh Diệp Khuyết hỏi cô ấy là ai? Lúc cô đến công ty tìm Diệp Khuyết cũng không thấy có cô bé này. Diệp Khuyết nhàn nhạt trả lời hai chữ em gái. Em gái, Triệu Tư Tư nhìn về phía chị Tảo Tảo, bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra Diệp Khuyết còn có em gái xinh như vậy sao? Tức giận trong lòng, đột nhiên biến mất không còn dấu vết, Triệu Tư Tư chủ động tới gần chị Tảo Tảo, chào hỏi. Chào em, chị là bạn gái của anh trai em, chắc em cũng biết chị ha. Vừa rồi cô bé này còn nói, cô là thần tượng của cô bé nha. Diệp Khuyết đi hẹn hò, còn mang theo em gái, nói vậy trong lòng hắn cô bé này rất có địa vị. Cho nên lấy lòng cô bé này, có lợi chứ không có hại. Chị Tảo Tảo thấy Triệu Tư Tư đột nhiên tiếp cận mình, hoàn toàn không đề phòng, bởi vì chị Tảo Tảo rất thích phim truyền hình, cho nên lúc này, không hề khúc mắc mà rất vui vẻ. Em biết chị là diễn viên nha, chị ký tên cho em có được không? Nếu có thể xin được chữ ký của Triệu Tư Tư, chụp chung một tấm ảnh gì đó, thì lúc về có thể khoe khoang với bạn học rồi. Được chứ, Triệu Tư Tư rất dễ nói chuyện, nhận bút từ chị Tảo ký ở đâu? Chị Tảo Tảo kéo ống tay áo lên, ý bảo Triệu Tư Tư ký lên cánh tay. Triệu Tư Tư cười cười, không nói cái gì, ký xuống tên của mình. Ký xong, chị Tảo Tảo lại yêu cầu chúng ta chụp ảnh chung có được không? Triệu Tư Tư cười gật đầu, cảm giác rất hiền lành. Chị Tảo Tảo móc máy ảnh ra, đưa cho Diệp Khuyết anh, chụp cho em đi. Thấy chị Tảo Tảo nói chuyện vui vẻ với Triệu Tư Tư, anh thành dư thừa, nên anh không thèm phản ứng. Chị Tảo Tảo chừng Diệp Khuyết một cái, tự mình cầm máy ảnh chụp. Chụp liên tục mấy tấm mới thôi. Chụp xong, còn khoe khoang trước mặt Diệp Khuyết anh xem, em chụp ảnh với ngôi sao, hơn nữa còn tiếp xúc rất gần nha. Không đúng, chị Tảo Tảo phản ứng lại, nhìn chằm chằm Triệu Tư Tư vừa nãy chị nói gì. Chị là bạn gái của anh trai em á? Triệu Tư Tư là bạn gái của anh Diệp Khuyết sao? Chị Tảo Tảo trợn mắt nhìn Triệu Tư Tư, rồi lại nhìn Diệp Khuyết. Trong lòng bỗng nhiên tức giận, chừng Diệp Khuyết muốn anh giải thích. Diệp Khuyết nháy mắt tỏ vẻ tự hiểu. Tự hiểu cái gì? Tự hiểu là Triệu Tư Tư muốn theo đuổi Diệp Khuyết không tiện từ chối, cho nên kéo cô đi theo làm lá chắn. Hoặc là trong lòng Diệp Khuyết còn có suy nghĩ khác. Chị Tảo Tảo không muốn đoán, cũng rất khó để đoán, dù muốn đoán cũng chưa chắc đoán đúng. Cho nên, chị Tảo Tảo im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Triệu Tư Tư ngồi xuống bên cạnh cười khanh khách nói đúng vậy. Chị là bạn gái của anh trai em, có lẽ về sau còn là chị dâu, đúng rồi, em tên là gì à? Tảo Tảo, chị Tảo Tảo buồn bực, một đường vãn nguyên cô đã cảm thấy khó đối phó, hiện tại lại thêm cả ngôi sao. Sao cô có thể so với ngôi sao được chứ? Chẳng lẽ cô lại thua Triệu Tư Tư? Không, chị Tảo Tảo không cam lòng. Ha ha, tên của em thật đặc biệt, Diệp Tảo, rất đặc biệt nha. Triệu Tư Tư nói, chị Tảo Tảo định sửa lại, nhưng lời đến miệng lại thôi, bởi vì Diệp Khuyết đưa mắt ra hiệu đừng nói lung tung. Sáng thức dậy sớm, nên giờ rất buồn ngủ, chị Tảo Tảo ôm máy ảnh ngủ quên. Triệu Tư Tư còn cẩn thận cởi áo khoác đắp cho chị Tảo Tảo, sau. Góc truyện audio.com, đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Khuyết em gái anh thật đáng yêu. Vậy sao, Diệp Khuyết nhìn chị Tảo Tảo ngủ say. Đúng là chị Tảo Tảo nhà anh, rất đáng yêu. Đúng vậy, hơn nữa lớn lên sẽ rất xinh, nếu sau này muốn bước vào giới giải trí, nhất định sẽ rất được hoan nghênh đấy. Diệp Khuyết không tiếp lời, mà hỏi sang chuyện khác, anh mang theo con bé, em không có ý kiến gì chứ. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn, Diệp Khuyết thiếu ân tình Triệu Tư Tư, nên lúc Triệu Tư Tư mời anh đi chơi 2 ngày, Diệp Khuyết không tiện từ chối. Triệu Tư Tư không biết Diệp Khuyết sẽ đưa em gái đi theo. Nhưng nếu em gái Diệp Khuyết là fan của cô, như vậy không phải càng dễ lợi dụng sao, về sau sẽ có nhiều thời gian xuất hiện bên cạnh Diệp Khuyết. Ngôi sao nào chả muốn gả vào hào môn, Triệu Tư Tư cũng không ngoại lệ. Cách chương.